Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, lòng nhãn. Loại kia cảm giác nguy hiểm lại ra rồi. Diệp Sát híp mắt, hướng về hành lang đầu cuối nhìn lại. Đó là một đầu, phi thường giống nhân loại biến dị zombie. Chỉnh thể hình thái chính là hình người. Có rõ ràng cơ bắp đường cong, nhưng cũng không cường tráng, dáng người rất cân xứng, đồng thời không có quá nhiều thi hóa bộ phận, chỉ là da thịt là trắng xám, người chết màu da, duy nhất thi hóa bộ phận là con mắt, một đạo ngã ba góc vết nứt, có một cái anh hài nắm đấm lớn nhỏ con ngươi, hiện đầy rồi tơ máu, con ngươi màu sắc là màu xanh dựng thẳng đồng tử. Diệp Sát nói, Tôn Vương cấp biến dị zombie long nhãn. Bất quá, trừ rồi viên kia long nhãn, tựa hồ thân thể những bộ phận khác cũng không quá giống. Thì ra là thế, Cam Lâm cười lấy nói, bị ta đuổi một đường, rốt cục đem sứ đồ lực lượng cho hấp thu sạch sẽ rồi. Cho nên chạy về đến báo thù rồi sao? Giống, bỗng nhiên, long nhãn đột nhiên há mồm gào thét, răng rác. Răng rác, hành lang hai bên vách tường đột nhiên phát ra rạn nứt âm thanh. Hai đầu vết nứt xuất hiện ở vách tường trên, một mực hướng về phía trước lan tràn. Trong chớp mắt liền trải rộng rồi toàn bộ hành lang. Ầm ầm, ầm ầm, vách tường không ngừng nổ tung. Khảm nạm tại vách tường trên thép tấm xoay cong. Vô số đá vụn rớt xuống, rơi vào rồi đất trên. Nhìn ra được. Tên trước mắt rất là phẫn nộ. Cam Lâm bỗng nhiên đưa tay, ôm lấy Diệp Sát cánh tay. Toàn bộ người đều dán tại rồi Diệp Sát bộ ngực. Hai người mặt cơ hồ đều thiếp ở cùng nhau. Diệp Sát thậm chí có thể cảm giác được Cam Lâm hít thở lúc hơi nóng. Diệp Sát nói, ngươi muốn làm cái gì? Cam Lâm duỗi ra ngón tay, tại Diệp Sát bộ ngực vẽ nên các vòng tròn nói. Xem như nam nhân, lúc này đương nhiên có lẽ bảo hộ nữ nhân đi. Ngươi nói đúng không? Cho nên, Cam Lâm dưới chân, đột nhiên hiện ra một vòng màu đen bóng tối. Nhanh chóng lưu chuyển, cho nên, ta liền đi trước một bước. Đi tìm sao huyệt á, Cam Lâm bỗng nhiên xinh đẹp ra nháy mắt nói. Nơi này liền giao cho ngươi á, Cam Lâm sau khi nói xong. Bỗng nhiên đi cả nhác. Bờ môi tại Diệp Sát gương mặt trên nhẹ nhàng đụng phải một chút. Cảm thụ được gương mặt truyền đến lạnh buốt cảm giác. Diệp Sát không khỏi sững sờ. Mà liền tại Diệp Sát rơi vào sững sờ trong nháy mắt. Bỗng nhiên đưa tay đẩy Diệp Sát một cái. Đem Diệp Sát đẩy rút lui hai bước. Sau đó dưới chân bóng tối liền trở nên giống vũng bùn đồng dạng. Cam Lâm thân thể nhanh chóng chìm xuống dưới. Giây lát, Diệp Sát lấy lại tinh thần, giận nói, uy, ra hỏa kia, Diệp Sát ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp cho nuốt rồi trở vào. Bởi vì Cam Lâm thân thể đã triệt để biến mất tại kia vòng bóng tối chúng rồi. Đồng thời, màu đen bóng tối cấp tốc thu nạp, cũng là nhanh chóng thối lui. Đáng chết, Diệp Sát sờ sờ bị thân đến gương mặt, chửi nhỏ nói. Ta liền biết rõ mỗi lần đụng phải kia nữ nhân đều không có sự tình tốt. Lúc này, lòng nhãn bỗng nhiên hơi cong lấy hai đầu gối. Mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra. Tốc độ cực nhanh, hai bên cách xa nhau lấy đại khái chừng 10 thước khoảng cách. Nhưng chỉ là một lần trước vọt, lòng nhãn liền đã đi tới rồi Diệp Sát trước mặt. Giơ lên nắm đấm, Diệp Sát mãnh liệt nghiêng đi đầu. Một cánh tay dùng sức, cương lực, Diệp Sát cánh tay trái dùng sức, cánh tay trên cơ bắp không ngừng ngọ nguậy, bỗng nhiên tăng vọt, bành trướng một vòng, lập tức Diệp Sát giơ lên nắm đấm, hướng phía đằng trước đánh ra, song quyền chạm vào nhau, hai bên nắm đấm đụng vào nhau, trong nháy mắt đẩy ra rồi một vòng khí lãng, hai người bên thân vách tường một tiếng ầm vang. Liền hướng lấy bên trong sụp đổ xuống dưới. Vẻn vẹn chỉ là quyền phong trùng kích, liền để toàn bộ hành lang không chịu nổi gánh nặng. Cút cho ta. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước vung chân nói. Ta tâm tình bây giờ thế nhưng là tương đương không tốt. Diệp Sát một cước quét ngang tại Long Nhãn bên hông. Đem Long Nhãn thân thể hướng về mặt bên quét ngang ra ngoài. Hung hăng đâm vào rồi vách tường trên. Ầm ầm một tiếng, Long Nhãn đụng nát vách tường. Trực tiếp ngã vào rồi mặt bên gian phòng bên trong. Tại Long Nhãn đứng lên trước đó, Diệp Sát liền vượt qua phá toái vách tường. Lần nữa đi đến Long Nhãn trước mặt. Diệp Sát nắm đấm trên hiện lên ra dòng điện. Sau đó hung hăng hướng lấy Long Nhãn con mắt một quyền đánh xuống. Tiếng vang to lớn, Diệp Sát một quyền đập trúng Long Nhãn mai này dựng thẳng đồng tử. Tiếp lấy con người chung quanh liền nổ tung một chút huyết hoa. Cho dù đạt được rồi sứ đồ lực lượng, thân thể sinh ra rồi biến dị, thực lực được tăng lên. Nhưng là, có một ít chuyện là sẽ không xuất hiện biến hóa. Ví dụ như, tự thân nhược điểm, Long Nhãn nhược điểm tựa như tên của nó đồng dạng. Chính là viên kia duy nhất dựng thẳng đồng tử. Phanh, phanh, Diệp Sát liên tục hướng lấy viên kia con người oanh kích. Máu tươi không ngừng bắn tung tóe ra đến. Long Nhãn thống khổ gào thét. Tiếp lấy mãnh liệt xòe bàn tay ra. Bỗng nhiên, đem Diệp Sát nắm đấm cho tiếp rồi xuống tới. Liên tục bị thương, để vốn là vô cùng phẫn nộ Long Nhãn biến càng thêm phẫn nộ. Đón lấy Diệp Sát nắm đấm sau, một chảo Diệp Sát bả vai, trực tiếp đem Diệp Sát thân thể hướng lấy trần nhà đánh tới. Ầm ầm, trần nhà bị va sụp rồi một mảnh, lập tức Diệp Sát ngã xuống tại mặt đất trên. Long Nhãn vừa nhấc chân, liền dùng sức hướng xuống đất dẫm rơi xuống. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt đổ sụp, hai người liền trực tiếp ném tới rồi dưới một tầng. Sau đó thân thể đồng thời tại mặt đất trên bắn ra. Liền xoay người nhảy lên, hướng lấy đối phương đồng thời ra quyền. Hai người nắm đấm giao thoa mà qua, đồng thời khắc ở rồi mặt của đối phương trên. Trên mặt biểu lộ vặn vẹo lên, thân thể hướng về phía sau nghiêng về, đều tự lui rồi nửa bước. Sau đó ổn định thân thể, quyền quyền đến thịt va chạm. Đơn giản, trực tiếp, bạo lực, một lần nữa đứng vững thân thể về sau. Diệp Sát vượt lên trước phi thân nhảy lên, một cước đá vào Long Nhãn bộ ngực, đem Long Nhãn đá rút lui ra ngoài. Nhưng cũng liền đang lùi lại đi ra thời điểm, Long Nhãn đưa tay bắt lại Diệp Sát mắt cá chân. Sau đó thân thể chuyển rồi nửa vòng, đem Diệp Sát thân thể xoay tròn rồi liền hướng lấy vách tường nện rồi đã qua. Ầm ầm, vách tường lần nữa bị va sụp rồi một mảnh. Diệp Sát ngã vào trong phòng. Long Nhãn vung lên cánh tay, đem vỡ tan bức tường cho oanh càng nát, thuận tiện chính mình bước vào trong phòng. Nhưng đúng vào lúc này, nằm dưới đất, Diệp Sát mãnh liệt ngồi dậy thân thể, nắm lên bên thân một khối đá lớn, liền hướng lấy Long Nhãn nện rồi đã qua. Sư vật to lớn hòn đá nện ở Long Nhãn thân trên, trong nháy mắt liền vỡ nát mở ra, đồng thời đem Long Nhãn nện hướng mặt bên lui rồi nửa bước. Diệp Sát cũng tại lúc này xông lên, bả vai trầm xuống, liền tiến đụng vào Long Nhãn trong ngực, sau đó hai tay vòng lấy Long Nhãn đầu gối, mãnh liệt dùng sức. Long Nhãn thân thể bị Diệp Sát giở lên, sau đó hung hăng nện rơi trên mặt đất trên. Diệp Sát lập tức thuận thế cưỡi tại rồi Long Nhãn thân trên, lần nữa huy quyền, liên tục huy quyền. Diệp Sát lần nữa hướng lấy Long Nhãn viên kia con mắt liên tục huy quyền rơi xuống, không ngừng công kích tới. Long Nhãn chịu rồi mấy quyền sau, nhanh chóng giơ tay lên cánh tay đón đỡ, sau đó mãnh liệt vung lên thân thể, dùng đầu đâm vào rồi Diệp Sát dưới cằm trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Nhãn thả người nhảy lên, hai tay đủ nắm thành quyền, hướng lấy Diệp Sát liền hung hăng giáng xuống. Ầm ầm, nương theo lấy Long Nhãn nắm đấm một lần nữa nện ở Diệp Sát thân trên. Hai người dưới thân mặt đất lần nữa đổ sụp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?